Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, trực tiếp đi đánh chết Sở Nam A. Phong Hưng tỉnh, Thiên Hải thành phố, Sở gia, một ngôi biệt thự trong hoa viên, Sở Nguyệt Rồng cùng Sở Thiệu Rồng Quý, đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra. Bọn họ không có giấu giếm. Bọn họ cũng không dám có nửa chút giấu giếm, tuy nhiên. Đó là một kiện vô cùng sỉ nhục sự việc, có thể so sánh với sỉ nhục, sinh mạng càng trọng yếu hơn. Ánh sáng mặt trời có chút độc, Sở Nguyên Rồng cùng Sở Nguyên Rồng hai người cúi đầu, mồ hôi đầm đìa, kinh sợ, không dám cầm con mắt đi xem Tề Đại Sư, cũng không dám lau mồ hôi. Tề Đại Sư tên là Tề Thiên Chiếu. Làm người lãnh khốc tàn nhẫn chi cực. Ta biết, Tề Thiên Chiếu nhàn nhạt nói một tiếng, lại mở miệng lần nữa. Mấy ngày nay, các ngươi làm cái gì đi? Những ngày gần đây, chúng ta mỗi ngày đều tìm đến Tề Đại Sư ngài, nhưng ngài một mực đang bế quan. Chúng ta liền lại bắt đầu điều tra tiểu tử kia tin tức. Đáng tiếc, Sở Nguyệt Rồng cùng Sở Thiệu Rồng ngay sau đó lập tức trả lời. Tề Thiên Chiếu như có điều suy nghĩ, hắn dò xét Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Long nhất mắt, phảng phất đã nhìn ra một chút manh mối, nói: "Được, các ngươi ruột đều chơi đến rơi ra đến, đi tìm đệ tử ta Duẫn Vạn, mỗi người nhận lấy một phần phục hồi như cũ dược dịch đi. Khôi phục về sau, các người hỗ trợ hỏi thăm một chút, cái này Sở Nam cụ thể ở nơi nào là được. Để lại, các người không dùng, cũng không thể lực nhúng tay." Sở Nguyệt Rồng cùng Sở Thiệu Rồng nhất thời đại hỉ, nghe vậy đều có chút kích động lên. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cục thở phào, như được đại xá, cuống quýt dập đầu 3 lần về sau, lúc này mới có chút tâm thần bất định. Cẩn thận từ dưới đất đứng lên. Cái này Tề Đại Sư Tề Thiên Chiếu đã 30 tuổi. Tuy nhiên hai tóc mai có 2 sợi tóc trắng, nhưng lại tuyệt không lộ vẻ già nua. Không chỉ có không già nua, ngược lại nhìn phi thường trẻ tuổi, giống như là 20 tuổi bộ dáng. Mà cái kia bên tai 2 sợi tóc trắng, nhìn càng lộ vẻ có mị lực, có cá tính. Hai người lại khom mình hành lễ, sau đó mới cẩn thận mà sợ hãi hướng về bên ngoài viện đi đến. Hai người rời đi về sau, Tề Thiên Chiếu sắc mặt mới u ám mấy phần. Thiên Chiếu, đám phế vật này là sao không bắt giữ ra quỷ hồn để cho ta ăn hết bọn họ? Một cái tên là Nhưng Có Thể, độ tuổi chừng 10 tuổi nữ quỷ, đứng tại hừng hực dưới ánh mặt trời, bóng người nhìn như đơn bạc, nhưng là đã có vài nữ nhân khí chất. Tề Thiên Chiếu thân thủ trực tiếp phủ sờ lấy Nhưng Có Thể thân thể, tựa hồ đối với cái này ngây ngô còn có chút non nớt thân thể rất là mê luyến. Ngươi không hiểu, ta được phân phối 3 cái nữ quỷ danh ngạch, một cái bị đánh chết hôi phi yên diệt, mà một cái khác trong kế hoạch nữ quỷ cũng bị thay đổi vận mệnh, dưới mắt đã không thể lại đem biến thành phù hợp nữ quỷ, còn lại một cái, tạm thời không có thay đổi gì, nhưng là ta cũng vô pháp cụ thể thôi diễn rõ ràng phải chăng đã bị cái này Sở Nam lấy đi. Tề Thiên Chiếu nói ra, cái kia, trực tiếp đi đánh chết Sở Nam a. Nhưng Có Thể trầm thấp thân ngâm một tiếng, lập tức hung ác nói ra, không có đơn giản như vậy. Hắn hiện tại giá trị lợi dụng quá lớn, cổ phạm Tề đã thăm dò qua, đáng tiếc khó giải xử lý pháp. Tề Thiên Chiếu nói, tay đã bắt đầu chỉ hướng Nhưng Có Thể phía dưới đưa tới. Nhưng Có Thể còn rất phối hợp tung bay lên, mặc cho Tề Thiên Chiếu tay làm loạn, nàng không chỉ có không ghét, ngược lại đối như vậy phủ mò vô cùng thỏa mãn. Dưới ánh mặt trời, nàng quỷ hồn thân thể ngược lại lộ ra phá lệ ngưng thực. Cổ phạm Tề chỉ là con pháo thí, đầy tớ, không có tác dụng gì. nhưng có thể từ tốn nói. Nói, nàng thanh âm cũng không khỏi run rẩy một chút. Hiển nhiên là bị mò được có chút dễ chịu. Hắn liền pháo hôi tư cách đều không có. Cũng là bị hạ rất nhiều bộ. Chỉ là chính hắn cũng không biết a. Tính toán, không nói những thứ này. Người Nhật dù tình huống như thế nào, có thể cầm xuống như vậy sao? Nhưng có thể nghe vậy. Lắc đầu, nói, cái này như vậy càng phát ra độc lập. Muốn khống chế rất khó. Nhưng nàng đã khóa chặt Chu Khinh Nhược. Xem ra nàng là chuẩn bị càng tiến một bước tiến hóa. Đạp vào, vương, cấp. Ta dụ nghi ngờ mấy lần, mà lại cùng giao thủ qua. Cho dù là nàng bị thương nặng tình huống dưới, ta cũng không địch lại. Nhưng có thể đang nói về chuyện này thời điểm, rõ ràng vô cùng không cam tâm. Cái này chỉ sợ là bất cẩn nhất bên ngoài. Chỉ hy vọng cái kia Quy Điệp Hạp Cốc sự việc. Cái này như vậy không muốn tham dự tốt. Tề Thiên Chiếu trầm ngâm nói ra. Thực hoàn toàn có thể giam hổ nuốt sói. Thiết lập một cái bẫy. Để Sở Nam giết chết cái kia Trần Bà là được. Dạng này như vậy phát cuồng. Sự việc thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng có thể ngoan lệ nói. Tề Thiên Chiếu nói. Loại tình huống này, người ta sẽ nghĩ tới. Phía trên cũng sẽ nghĩ tới. Đương nhiên, như vậy sẽ nghĩ tới. Sở Nam sẽ nghĩ tới. Trần Bà cũng sẽ nghĩ tới. Một khi động, cũng là đem như vậy đuổi hướng Sở Nam bên kia. Cái kia Sở Nam rõ ràng là hội bắt quỷ. Một khi như vậy đầu nhập vào hắn, cái kia ngược lại sẽ vô cùng hỏng bét. Nhưng có thể nghe vậy, cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Bắt tiểu nữ hài huyết tế nhiệm vụ, làm được như thế nào? Tề Thiên Chiếu thần sắc ngưng trọng nói. Chuyện này đã nhanh, trước mắt toàn bộ Phong Hưng tỉnh, chúng ta hết thảy bắt 9 tên 4 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ là bên trong 2 tên tiểu nữ hài phía dưới có tê liệt dấu vết. Đã phá không thể dùng, cũng chỉ có thể phóng thích rơi. Mà lại phiền toái hơn là, chúng ta vẫn là bị để mắt tới, cho nên tạm thời không thể động thủ lần nữa. Nhưng có thể nói, còn kém rất nhiều a. Thời gian cách quỷ tiết, lại không nhiều, chí ít, đến lại lấy tới 12 tên mới được. Hơn nữa, còn là ít nhất là số này. Dù sao hiện tại không ít tiểu nữ hài lọt vào bị ổi phá thân. Hoặc là ăn vào quá nhiều kích thích tố đến mức có chút hơi sớm quen. 4-5 năm tháng sự tình đều đến. Cứ như vậy hơn phân nửa đều không hảo dùng. Mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Cũng vì phòng ngừa ngành đặc biệt bên kia làm chiếc lồng cố ý thả mấy cái tiểu nữ hài đi ra. Cũng phải nhiều dự bị mấy cái. Cái này để lại 2 chừng 10 ngày thời gian. Thật sự là khó làm. Tề Thiên Chiếu thần sắc cũng có chút phức tạp. Chuyện này cũng làm cho hắn rất là đau đầu. Vậy bây giờ là phải nắm chặt thời gian động thủ sao? Có thể hỏi thăm nói. Trước yên lặng nhìn thay đổi đi. Loại thời giờ này điểm. Chỉ sợ bọn họ cũng biết chúng ta lo nghĩ. Nhất định sẽ kìm nén không được. Chúng ta nóng lòng động thủ. Ngược lại sẽ chuyện xấu. Nếu còn không được. Ta cũng chỉ có thể hướng lên phía trên báo cáo. Tề Thiên Chiếu nói, nhưng có thể trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ một ít chuyện quan trọng. Một hồi lâu, nhưng có thể mới nói. Nếu không, ta cái trước cừu hận xã hội thân người. Xông vào nhà trẻ, chặt, thăm dò một chút. Tề Thiên Chiếu nghe vậy giật mình. Nói, việc này vạn vạn không làm được. Không chỉ có không làm được. Vẫn phải cùng loại sự việc kéo dài khoảng cách. Càng xa càng tốt. Nếu là bất hạnh gặp được, vậy ngươi không chỉ có không thể động thủ, ngược lại muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Kêu ca là rất đáng sợ. Mà lại loại chuyện này cho dù là ngành đặc biệt cũng rất khó đè xuống. Truyền thông vừa báo lời nói, vậy liền thật sự là thấy hết chết. Ngay cả phía trên đều sẽ lâm vào bị động. Nhưng có thể bị kinh ngạc, sắc mặt nàng âm tình bất định, một hồi lâu mới nói, vậy nếu như Sở Nam như thế giáo họa cho chúng ta đây?